Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 497 Thượng Vị Giả Phạt Mưu, Hạ Vị Giả Tận Dũng. Thương Biệt Ly mấy ngày này cảm thấy có chút mỏi mệt. Bất quá loại này mỏi mệt quả quyết không thể ở Đại Ly trước mặt lộ ra tới, ngươi nếu là thật gà. Hạnh phúc, làm ngươi bằng hữu, kẻ hèn một cái bao lì xì tính cái gì, Đại Ly nhàn nhạt nói. Một hạp mặt mày, bất quá ta rất muốn hỏi ngươi, ngươi tới Chân Linh Tông, nhất định là có bất phàm mục đích, trước mắt nếu là đi Đại Tần bên kia, không phải thất bại trong gang tấc, chẳng sợ mạo như vậy đại giới, ngươi cũng đáp ứng, xem ra có thể làm ngươi không thể không đáp ứng nguyên nhân khẳng định rất lợi hại, một cái Đại Tần. Thái tử, còn chưa đủ sao, nhân sinh luôn có ngoài ý muốn. Thương Biệt Ly dựa cửa sổ, không có xem Đại Ly mặt, gặp gỡ cái này cùng tất cả mọi người không giống nhau nữ hài tử. Cũng cùng nàng trở thành tri kỷ bạn tốt, xem như nhân sinh lớn nhất ngoài ý muốn đi, Đại Ly chuyển trái cây. Bỗng nhiên đứng dậy, thật sâu nhìn Thương Biệt Ly liếc mắt một cái, không nói một lời, đi ra ngoài, môn mở ra, kia hai cái hộ vệ trừng lớn đôi mắt. Tiếp theo thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, mà Đại Ly nhìn về phía đứng ở phía trước đến Hạ Trạm Phong, cười, ta còn là xem thường ngươi a. Hạ Trạm Phong mỉm cười mà đứng, đỡ tay áo, bàn tay dựa vào khối vuông lan can thượng, nhìn đi tới Đại Ly, nhất phái thiên thành hoàng tử phong phạm, ngoặc kép, Đại Ly, ngươi cần thiết thừa nhận, ở mưu lược phương diện ngươi không đủ ta, ngươi là thượng vị giả, ta là hạ vị giả. Đại Ly chọn mi, ngữ khí thực đạm mạc. Ta chỉ biết kẻ yếu như cẩu, ở bọn họ hai người chi gian. Hạ Trạm Phong đích xác đã từng vì cẩu, đối với một cái dã tâm phía trên. Đem chính mình coi là nhất tôn quý tôn thượng người tới nói. Loại này tinh lực nếu là không thành nằm gai nếm mật nhẫn nại lực. Đó là như lưng như kim trích hận ý, trùng hợp chính là. Đại Ly với Hạ Trạm Phong. Này hai loại ý nghĩa đều có, cho nên, Hạ Trạm Phong như thế nỗ lực, không khỏi cũng có muốn tiêu diệt Đại Ly tâm tư, mà Đại Ly lời này, không thể nghi ngờ là đâm đến Hạ Trạm Phong uy hiếp, càng giận, đó là càng cười, ở Đại Ly cảm thấy không thú vị, hơn nữa không nghĩ cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn ở sau lưng nói, ngươi có biết vì sao Thương Biệt Ly sẽ đáp ứng? Đại Ly bước chân dừng lại, chúng ta đại hạ chuẩn bị 5 người bức họa chuẩn bị hiện ra cấp Đại Tần. Thái tử, chỉ cần đem kia bức họa cho nàng xem qua, nàng liền tất nhiên sẽ đáp ứng, ngươi có biết, kia 5 người đều là ai? Ai có khả năng nhất bị lựa chọn? Đại Ly ly kia tòa cung điện, bừng tỉnh gian liền đến một cái trong đình, Thương Triều Ca đứng ở trong đình, ngươi sớm biết rằng. Đại Ly nhíu mày, 5 người. Nàng ước chừng đoán được một ít, Diệp gia Diệp Tử Thanh, Vân gia Vân Đoan Tuyết, Ngự Thú Thế gia Ngự Cửu, còn có một cái ngươi, Đại Ly, Diệp, Vân, Ngự Thú Thế gia, còn có ta Thương Triều Ca, đều là hoàng tộc thập phần kiêng kỵ muốn diệt trừ tồn tại. 5 người bên trong rốt cuộc bất luận cái gì một người bị lựa chọn. Phàm là phản kháng, đều có thể bị Đại Tần đế quốc nhổ tận gốc, bất quá. Hoàng tộc nhất tưởng hủy diệt vẫn là ta, nếu không sẽ không đem 5 chương bức họa trước tiên cho nàng xem. Hiện giờ đại hạ, không cần ta à, Thương Triều Ca chậm rãi nói, trên mặt trầm ổn, vững như Thái Sơn, không có thổn thức cũng không có oán hận, chỉ có lương bạc chi ý, Biệt Ly biết điểm này. Cho nên mới nhận kết quả này, bởi vì biết nàng ca ca không phải sẽ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hoặc là vì muội muội người. Nếu là có nắm chắc, sẽ ra tay, nếu là không nắm chắc, sẽ ẩn nhẫn, cũng hoặc là từ bỏ. Hắn không biết chính mình là nên cảm tạ muội muội đối chính mình lý giải đâu. Vẫn là cảm thấy bi ai, nghe Thương Triều Ca nói như vậy. Đại Ly ngược lại cười, như thế nào Thương Biệt Ly gạt ta. Người Thương Triều Ca cũng học được trộm đổi khái niệm. 5 chương họa có nàng. Nhưng là hoàng tộc nhất khả năng sẽ hy sinh người không phải nàng. Mà là ta, Đại Ly, Vân gia há là nóng quá. Kia Vân Trung Tiên Sư quân đoàn không biết ngầm tiêu diệt hoàng tộc nhiều ít lực lượng. Chiếm địa vì vương, ở Thượng Thanh Tông căn cơ cực ổn. Nhiều năm như vậy tới không người dám chọc hoàng tộc. Ha ha, còn nữa. Ngự thú thế gia liền không cần phải nói. Chỉnh một oa ở núi sâu khủng bố căn cứ. Nơi nơi đều là bị thao tác linh thú. Nếu là giận dữ, thao tác linh thú đàn thẳng chỉ hoàng cung, thương triều ca. Dù sao cũng là đại hạ nhất như bức tể tướng. Trong triều lực lượng khủng bố. Cùng tiên tông quan hệ sao sao? Nếu là lấy quần thần áp chế quân vương cũng không phải không có khả năng, duy độc Diệp gia chung. Lập thế lực, luôn luôn quảng cáo dùm beng vì trung thành hoàng quyền thế gia. Nếu là hoàng tộc thật lấy quốc gia tiền đồ tới làm Diệp gia hy sinh con cháu, Diệp Tử Thanh cùng nàng, hai người tuyển thứ nhất, Diệp gia họ khác con cháu. Không nơi nương tựa, lại đắc tội thất hoàng tử kia một đám vây cánh. Thả Diệp gia cùng thất hoàng tử kia một quẩy rõ ràng không phải một đường. Tự nhiên là tốt nhất đắn đo, nhưng là thương biệt ly ai cũng chưa tuyển. Nàng tuyển chính mình, cho nên đại ly mới cảm thấy trong lòng tích tụ. Đối hạ Trạm Phong thậm chí đại hạ hoàng tộc sát khí càng sâu, phải biết rằng hiện tại nàng chính là. Còn có công tử ly cái này, ca ca che chở. Đại hạ như cũ dám như thế, thật cho rằng nàng cũng là cùng Diệp gia liếc mắt một cái chung quân ái. Quốc, đối ta mà nói, một cái đại hạ thủ đô không tính cái gì, huống chi là kẻ hèn một hoàng tộc. Đại ly nói xong lời này. Đó là nhìn đến thương triều ca cười, nửa ngày. Nàng cũng cười, đại hạ quân chủ cùng thái tử tới rồi một lúc sau. Quân chủ phát hiện quan trọng nhất công tử ly không ở. Trong lòng có hơi không vui, như thế nào ta hoàng tộc cho ngươi ban thưởng? Ngươi nhà còn đến trễ đâu? Muốn hay không lớn như vậy bài a khó chịu về khó chịu. Quân chủ vẫn là bảo trì chính mình tốt đẹp phong độ. Nói từ từ, chờ a chờ. Công tử Ly vẫn là không có tới, nhưng thật ra Hạ Trạm Phong tới. Ánh mắt đầu tiên thấy chính là đứng ở đối diện thương triều ca cùng Diệp Lam Thương đám người, đánh. Một cái đối mặt. Hạ Trạm Phong mỉm cười. Diệp lão, thương tướng, Diệp Lam Thương chiều hắn gật đầu. Như nhau ngày xưa tiên phong đạo cốt mà thương triều ca nhìn hắn. Thần sắc nhàn nhạt, trong mắt thâm đến nhìn không thấy đế, Hạ Trạm Phong trong lòng một lộp bộp. Cũng có chút tức giận cùng hồ nghi. Bất quá lập tức đó là không cho là đúng đến cười, đại cục đã định. Dù cho thương triều ca như thế nào quyền bính độc nắm. Cũng so ra kém đại tần đế quốc uy nghiêm, cho nên. Này một ván, hắn tất thắng, thả có thể nhất cử tan dã này đó tâm phúc họa lớn. Sau khi, công tử ly thân ảnh vẫn là không thấy, quân chủ sắc mặt không được tốt nhìn. Vì thế, một ít người vội hòa giải, nói có thể là người có chuyện, cho nên không có tới đi, đây là cấp quân chủ dưới bậc thang, một khi đã như vậy. Ta đây chờ liền bắt đầu đi, quân chủ khôi phục bình tĩnh. Trên mặt mỉm cười đến nói, Tô Tử Họa những người này cảm thấy có chút khác thường. Theo lý thuyết từ Đại Chu trở về lúc sau, Đại Ly nên là không có gì sự tình a, như vậy quan trọng trường hợp còn vắng họp. Chẳng lẽ là lại đột phá? Một ít người mặc danh nghĩ đến đây, đều là trong lòng tắc nghẽn, kia gì? Sẽ không như vậy ra xúc đi, người khác còn như thế tưởng. Hòa giải ngữ đám người liền càng nghi hoặc đại ly liền ở kinh đô. Vì cái gì không tới, lễ trao giải ngay từ đầu. Không ít người lực chú ý đã bị rời đi, luận công hành thưởng. Kia khen thưởng là siêu cấp hào phóng. Từ thứ 100 danh bắt đầu, cũng đã là 500 thượng phẩm linh thạch. Đổi lên, đó chính là 500 vạn trung phẩm linh thạch. Hơn nữa chủ yếu vân thú, kia tổng giá trị thấp nhất cũng tiêu lên tới 1.000 vạn trung phẩm linh thạch không ngừng. Đi phía trước tiến dần lên, đến hơn 10 người, Bạch Thư Đường đám người này sẽ thời điểm, đã có vân hổ cùng mấy ngàn thượng phẩm linh thạch danh tác. Thật là danh tác, Thiên Sơn Mộ Tuyết, thưởng 3 con đại vân hổ, ngàn năm tiết liên, 1 vạn thượng phẩm linh thạch cái này khen thưởng vừa ra. Hoặc, mọi người ồ lên, cái này khen thưởng, có thể so với một cái đỉnh cấp đại năng thân gia. Xem ra lần này đại hạ thật là từ Đại Chu bên kia được đến rất nhiều chỗ tốt, vô nghĩa. Cũng không xem Đại Chu cắt nhường nhiều ít quốc thổ cùng bảo bối trở về. trong đó liền bao gồm 15 điều linh mạch. So sánh với này đó thượng phẩm linh thạch xem như chút lòng thành, thượng phẩm linh thạch khó được. Nhưng là linh mạch chung lại là có thể khai thác, mà một quốc gia cường đại cùng không, cùng có bao nhiêu linh mạch là có quan hệ trực tiếp. Trước kia, Đại Hạ cùng Đại Chu đều có được không sai biệt lắm 100 linh mạch. Hiện tại lập tức cắt 15 điều, bên này giảm bên kia tăng, chênh lệch 30 điều. Này quốc lực không biết ảnh hưởng nhiều ít. Cho nên đại hạ hoàng tộc nhân tài như thế vui mừng. Đương nhiên, khen thưởng cũng liền hào phóng đi lên, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhận được như vậy khen thưởng. Trên mặt cũng không nhiều lắm vui mừng. Chỉ là bàn tay lấy ra vòng chữ vật tử thời điểm. Hạ Trạm Phong chiều nàng cười cười, này tươi cười. Làm nàng hơi hơi lóe hạ ánh mắt, công tử ly tương lai. Này khen thưởng liền tạm thời phóng đi. Hiện tại muốn tuyên bố một kiện hỷ sự, đại hạ quân vương ánh mắt đảo qua trước mắt rất nhiều người. Ở thương triều ca đám người trên người ngừng lại một chút, trên mặt cười càng sâu chút, nói hỷ sự. Mọi người đều là tới hứng thú. Một đám chuyên tâm nghe xong lên, cái này hỷ sự chính là ta đại hạ cùng đại tần đế quốc. Sắp có một trang tốt đẹp nhân duyên, còn chưa nói xong. Không trung xuất hiện một cái thật lớn vân đuổi đi. Thật lớn hoàng kim cự hồ, ước chừng có tam đầu, từ phía chân trời bay tới, giây lát đó là vài dặm, chớp mắt liền dừng ở bọn họ trên đầu, đầu hạ ám ảnh. Như là một cái to lớn cung điện, đại hạ người kinh hãi đến tột đỉnh. Không ít người theo bản năng đề phòng lên, tế ra chính mình pháp khí cùng linh khí, mà đại hạ quân chủ cùng thất hoàng tử đám người lại là cung. Thanh đón chào. Cung nghênh đại tần sứ giả đại nhân tiến đến, bực này cung kính. Làm không ít tiên tông người trong lòng hơi khác thường. Ngẩng đầu nhìn lại, đại tần tới sứ giả sao? Này phô trương, thật đại, xoát xoát xoát, vân đuổi đi phía trên bay ra gần 100 người, một đám hơi thở đều cực kỳ hưng thịnh, đều là nguyên anh. Tô Tử Họa đám người kinh dị không thôi, lúc đó, kia vân đuổi đi phía trên đi xuống giáng xuống thang mây. Đi bước một, thật dài kim bào kéo ở không trung. Ung dung đoan túc trung niên nam tử cúi đầu nhìn phía dưới mọi người, nhàn nhạt nói. Ta là tới đón đại tần thái tử muốn người. Người đâu? Bực này ngạo khí lăng người. Kia ngữ khí, kia thái độ, cùng pháo hoa liễu hẻm khách làng chơi muốn tìm kỹ nữ ngữ khí không sai biệt lắm. Đây là quân chủ ngoài miệng nói tốt đẹp nhân duyên. Trong lòng mọi người có chút cách ứng. Lại là địch không được đối phương đáng sợ khí thế, người này là nguyên anh tông sư, vẫn là phân thần cường giả. Ngạo Châu thật là cảm thấy tới đại hạ loại này tiểu địa phương là thực không thú vị. Nề hà thái tử có lệnh, hơn nữa thái tử tựa hồ đối kia Thương Biệt Ly còn rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lúc này mới làm hắn tới một lần, đương nhiên, trong đó không khỏi có giống đại hạ kinh sợ duyên cớ. Hết chương.